Hiện tại ở lại quán ba này, coi như cảm nhận được đối phương còn bồi tại bản thân bên người, nàng đang đợi, đợi một người nào đó xuất hiện có thể làm cho nàng mong muốn, sau đó nhất định sẽ không buông tay. Tô cũng nói đến đây, dừng một chút kéo tay Ngụy Tử Nịnh áp tại lòng bàn tay. Em không muốn mất đi sau đó mới hối hận không kịp, trong cuộc đời gặp phải người hợp ý yêu nhau không có nhiều, em không muốn lúc này bỏ qua. Kỳ thực chuyện xưa đó chỉ là cho em thêm dũng khí để trở về mà. Thôi, cho dù em không gặp người đó, em cũng sẽ trở về, vì em biết chị vẫn luôn chờ em. Em cơ nhiên còn đi quán ba, Tô cũng hắc tuyến, nói nhiều như vậy, Ngụy Tử Nịnh cơ nhiên chỉ quan tâm vấn đề này. Đi một hai lần, chị yên tâm, em không có uống rượu. Miễn cưỡng tin em đi, vậy tiếp theo có đúng hay không nên làm chuyện quan trọng? Ngụy Tử Nịnh giả ngơ, cái gì là chuyện quan trọng hơn a, chị không biết em đang nói cái gì. Thực sự không biết sao? Tô cũng vẻ mặt cười xấu xa nhìn Ngụy Tử Nịnh, không biết, không biết, nhanh đi ngủ, buồn ngủ muốn chết. Hảo, vậy chúng ta mau đi ngủ đi. Cái gì chúng ta a, đêm nay em ngủ sofa. Ngụy Tử Nịnh nói xong thì bước nhanh trở lại phòng ngủ, đóng cửa lại, lưu lại Tô cũng tại phòng khách phản ứng thua cuộc. Tại lúc Ngụy Tử Nịnh sắp ngủ, Tô cũng cái tên không thành thật này lẻn vào. Được, chị Tử Nịnh em lạnh, ân, chị Tử Nịnh em ngủ không được, ân, chị Tử Nịnh chị đã ngủ chưa? Ân, Tô cũng nhìn nhắm chặt hai mắt Ngụy Tử Nịnh, thật đúng là khả ái a, đang ngủ còn có thể trả lời vấn đề. Tô cũng quan sát một hồi Ngụy Tử Nịnh, đã hai năm không có hào hào nhìn qua khuôn mặt này, hiện tại có thể nhìn một lần cho đủ. Năm tháng không có tại trên mặt Ngụy Tử Nịnh lưu lại nhiều lắm vết tích, chỉ là không như trước đây có chút gầy đi, cằm đều nhọn. Tô cũng đưa tay sờ sờ Ngụy Tử Nịnh cằm, theo đó vuốt lên một chút môi nàng, tại trong mộng Ngụy Tử Nịnh tựa hồ thấy nhột môi giật giật, đưa lưỡi liếm liếm môi, vừa vặn đụng chúng tay Tô cũng còn chưa kịp rút lại. Tô cũng cười cười, nghĩ Ngụy Tử Nịnh phản ứng thật đáng yêu, vì vậy cúi người xuống hôn Ngụy Tử Nịnh, vốn chỉ là muốn nhẹ nhàng hôn một chút, không nghĩ tới mềm mại quen thuộc xúc cảm truyền đến, Tô cũng có chút thu không được nên hàm trụ Ngụy Tử Nịnh môi, nhẹ nhàng mút vào, Ngụy Tử Nịnh môi khẽ nhếch, vừa vặn cho Tô cũng cơ hội đi vào. Tại lúc Tô cũng hôn xuống cổ Ngụy Tử Nịnh, Ngụy Tử Nịnh tỉnh, lúc này nàng thân thể có chút nóng lên, quần áo đã không hoàn chỉnh, người trên thân còn đang tiếp tục tác quái, Ngụy Tử Nịnh không rõ thế nào lại đột nhiên biến thành dáng dấp như vậy. Hắc hắc, chị Tử Nịnh, chị tỉnh rồi, em đang làm cái gì? Vốn không muốn làm cái gì à, giờ chị đã tỉnh, vậy thì chúng ta làm cho xong đi. Nói xong thì tiếp tục hôn lên môi Ngụy Tử Nịnh, không để cho nàng cơ hội phản bác. Tại lúc Ngụy Tử Nịnh lý trí còn chưa thanh tỉnh lắm, đột nhiên nghĩ đến, rõ ràng trước đây đều là bản thân chủ đạo, hiện tại thế. Nào lại thành bộ dạng như vậy à? Ô, Liên Pinh, chuyện đến đây là kết thúc, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, cách chương.